Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 479 mất tích. Bọn họ trong đó một cái, đúng là hôm qua đi thám hiểm huyệt động khi Tô Linh gặp được tình lữ Trung Nam Hải. Đối phương lúc này vẻ mặt sốt ruột, trong miệng không được nói cái gì. Tô Linh vẫn chưa ở bên cạnh nhìn đến nữ hài kia thân ảnh. Ngược lại nhìn đến cùng hắn không sai biệt lắm tuổi trẻ nam nữ ở đối phía trước nữ chiêu đãi viên. Xảo cái gì? Theo đến gần, mới nghe rõ những người này la hét ầm ĩ nguyên nhân. Nữ hài mất tích, mấy người hoài nghi nữ hài mất tích cùng khách sạn có quan hệ. Một hai phải khách sạn cấp cái cách nói, kia chiêu đãi lại như là nhìn quen loại này trường hợp. Chẳng sợ bị 4-5 người vây quanh cũng là không chút hoang mang. Ngữ khí cũng thập phần bình tĩnh, mang theo trấn ân ý tứ. Các vị thỉnh bình tĩnh một chút, chuyện này cùng chúng ta khách sạn thật sự không quan hệ. Ta có thể thấy các ngươi báo nguy, như thế nào có thể không quan hệ? Các ngươi khẳng định biết cái gì, bằng không như thế nào sẽ làm chúng ta thêm cái kia ngoài ý muốn hợp đồng? Đối phương hiển nhiên cắn định bọn họ là một đám, thanh âm thập phần hướng. Còn có, ai không biết báo nguy yêu cầu mất tích 24 giờ mới lập án? Ngươi là ý định lừa gạt chúng ta? Nói chuyện vẫn luôn là nam hài bên cạnh nam sinh. Hắn bản nhân tựa hồ không tốt lời nói, trừ bỏ khẩn cầu chiêu đãi đem biết đến nói cho bọn họ, cũng không có nói cái gì lời nói nặng. Cuối cùng khẩu khí hướng nam hài, mạnh mẽ đẩy ra hắn, đem lửa giận chuyển hướng hắn. Ta muội muội đều mất tích, ngươi liền không thể kiên cường điểm sao? Nhân ra chính là xem chúng ta dễ khi dễ mới như vậy không nhanh không chậm. Ngươi rốt cuộc có phải hay không không phải nam nhân? Được rồi, các ngươi đừng kéo ta. Này nam sinh xem ra chính là mất tích nữ hài đại ca. Hắn vẻ mặt lửa giận nhìn phía trước nam hài. Chỉ là chưa nói quá nhiều lời nói nặng đã bị hắn bên cạnh nam nữ bắt lấy. Mà kia nam hài trước sau chưa nói cái gì, chỉ là cố chấp nhìn nữ chiêu đãi viên. Đối phương trừ bỏ xin lỗi cười, cũng không có nhiều lời bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tô Linh nghe đến đó, người đã muốn chạy tới cổng lớn. Nàng nhớ rõ Cố Văn Bác từng nói qua, U Linh thôn xóm nhân viên mất tích tần suất đặc biệt cao, bởi vì tìm không thấy nguyên nhân, hơn phân nửa báo cảnh cũng không giải quyết được gì. Lúc trước vì tránh cho quá nhiều tương đồng thời gian phát sinh, này phiến từng bị phong tỏa một đoạn thời gian, nhưng không chịu nổi tò mò du khách, mất tích án thế nhưng thành một cái lượng điểm, chẳng những không làm người sinh ra sợ hãi, ngược lại làm nơi này thành một cái mất tích tần phát lại nhân viên dày đặc địa phương. Sau lại xuyên quá tà hồ, phần lớn tới nơi này đều không tin thật sẽ có người mất tích, cứ thế trực tiếp trở thành tung tin vịt. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần phát sinh sự tình tổng có thể làm ầm ĩ thật lớn một thời gian. Tô Linh cũng không cùng Cố Văn Bác bọn họ nói qua. Trước nay đến nơi đây, nàng liền cảm giác được một cổ quen thuộc rồi lại xa lạ hơi thở. Lúc này nàng đang đứng ở khách sạn sau đường nhỏ, từ nơi này đi lên có thể trực tiếp đi hướng U Linh thôn xóm ngay trung tâm cái kia trên núi. Có thể là tu sửa tốt bậc thang cũng không thể làm các du khách cảm nhận được gian nan. Phần lớn lên núi đều là đi bên kia thiên nhiên hình thành gập ghềnh đường núi. Tô Linh đi lên khi cơ hồ nhìn không tới người nào. Bất quá, nhìn như khoảng cách U Linh thôn xóm bên trong so gần đại lộ, chờ thượng 100 mét tả hữu độ cao, liền sẽ phát hiện phía trước lộ đều không phải là là thẳng tắp, mà là uốn lượn lâu dài. Tô Linh đứng ở nửa đường bên trong, từ không gian lấy ra kia trương bị nàng thuận tay phóng lên U Linh thôn xóm tuyên truyền trang, nhắm ngay phía trước theo gió đong đưa cờ xí. Này vô luận bên ngoài vẫn là nhan sắc đều cùng giao diện phía sau biểu hiện giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là vị trí ở U Linh thôn xóm sườn biên. Nàng lại đi phía trước đi rồi một chút, tuyển một cái so cao điểm nhìn xuống toàn bộ thôn xóm. Thực mau liền phát hiện ở bất đồng phương hướng mặt khác hai cái cờ xí. Đại tinh tế quan sát ba cái cờ xí phương hướng, phát hiện chúng nó có nào đó liên hệ khi, Tô Linh không khỏi nheo lại hai tròng mắt, đáy mắt có dị quang hiện lên. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Tô Linh trở lại khách sạn, đứng ở đại sảnh. Cố Quân nhìn đến nàng trên mặt vui vẻ, như là nhẹ nhàng thở ra đã đi tới. Tô Linh, ngươi cuối cùng đã trở lại, nghe nói chúng ta chủ khách sạn có người mất tích, sau đó đánh ngươi điện thoại cũng tiếp không thông, còn tưởng rằng ngươi mất tích. Cố Văn Bắc theo sau đi tới, hiển nhiên cũng có chút lo lắng, bất quá so Cố Quân nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Xin lỗi, ta không nghe được, Tô Linh nói lấy ra nàng quên ở không gian di động. Mới vừa tiếp thu đến tín hiệu, di động thu được mấy chục điều chưa kế đó điện nhắc nhở. Nhìn mắt dãy số, quả nhiên chính là Cố Văn Bắc bọn họ. Bất quá nhìn đến cuối cùng một cái, nàng động tác một đốn, sau đó click mở, là đêm qua tiến không gian trước, cấp Đường Thiếu Ruột phát ảnh chụp đối phương hồi phục tin tức. Làm Tô Linh ngoài ý muốn sự. Đối phương thế nhưng từ nàng phát quá khứ ảnh chụp đoán ra nàng vị trí. Cũng nói câu, bên này không quá an toàn. Tuy rằng chưa từng có nói thêm cập, Tô Linh lại nhạy cảm từ bên trong cảm giác được đối phương nghiêm túc. Liên tưởng phía trước nhìn đến vài thứ kia, Tô Linh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán không sai. Nàng cong cong môi, cũng không thèm để ý khoảng cách tin nhắn đã qua mười mấy giờ. Trở về cái ta biết, vừa mới chuẩn bị buông di động, lòng bàn tay lại là chấn động, mới phát hiện đối phương thế nhưng tốc độ trở về lại đây. Tô Linh không cấm suy nghĩ, hắn có phải hay không vẫn luôn đem điện thoại niết ở trong tay, bằng không như thế nào sẽ nhanh như vậy. Theo sau nhìn nội dung, đơn giản là làm nàng tiểu tâm một chút, bởi vì Tô Linh cũng không có sự. Cố Văn Bác đề nghị tiếp tục ngày hôm qua kế hoạch. Vì thế Cố Quân đôi tay tán đồng, Tô Linh cũng đang muốn gần gũi nhìn xem vài thứ kia. Liền cũng gật đầu, cùng thời gian, ở vào kinh thành quân khu ngoại 30 cây em trên đường lớn. Một chiếc màu xanh biếc quân xe chính chạy như bay mà đi. Điều khiển vị thượng, nam nhân một tay nắm tay lái, tuyển giật lạnh lùng trên mặt không có chút nào cảm xúc. Mắt đen nhìn về phía trước, hắn bên cạnh người ghế phụ vị thượng, còn biểu hiện chính trò chuyện di động, mơ hồ có thể nghe được bên kia truyền đến thanh âm. Đường Thiếu Ruột, ngươi hỗn đản, lại đem cục diện rối rắm cho ta phần trăm thăng A còng. Cũng may tiếng gió rất lớn, thực mau che khuất thanh âm này. Đại khái 4-5 phút đồng hồ sau, bên kia chủ động cắt đứt. Đường Thiếu Ruột nghiêng đầu nhìn mắt hắc bình di động, cũng không có cái gì biểu tình. Lại vào lúc này, xe chợt chấn động, nhạy bén nhận thấy được gì đó hắn mày nhăn lại, sau đó nhanh chóng đánh tay lái. Liền nghe đuôi xe chỗ thứ gì bị té rớt trên mặt đất. Đây là một cái toàn thân đen nhánh nam nhân, quá phận tái nhợt dung nhan làm hắn thoạt nhìn như là nằm trên giường nhiều năm người bệnh. Bất quá chính là cái này thoạt nhìn giống người bệnh người, ở từ trên xe rơi xuống trên mặt đất sau. Lại là một chút việc không có đứng lên. Cặp kia không coi là tiện ý ánh mắt nhìn chằm chằm đuôi xe. Vặn vẹo răng rách chỉ văng cổ. Ngay sau đó thật là đuổi theo. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy một màn này Đường Thiếu Duật. Con ngươi căng thẳng. Hiển nhiên không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng kiêu ngạo ở quân khu ngoại liền dám động thủ. Này đoạn địa vực khoảng cách quân khu đã có một khoảng cách. Cũng vừa lúc là theo dõi vị trí ở ngoài. Xe đỉnh bỗng dưng truyền đến chấn động. Hiển nhiên là đối phương đuổi theo lại đây. Đường Thiếu Duật đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Cảm giác được đỉnh đầu đong đưa sau. Mặt vô biểu tình đi xuống xe. Hết chương.